phong quang của bản thân linh kiếm thượng phẩm, thực sự kinh người. Có tuyết dạ kiếm ở trong tay, thực lực của Sở Mộ tất nhiên cũng nhận được một ít nâng cao. Chỉ có điều loại nâng cao này thật ra không rõ ràng. Bởi vì hắn nắm giữ kiếm đạo bản nguyên. Trên trình độ linh kiếm và kiếm đạo bản nguyên, hiển nhiên chênh lệch quá lớn. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đối với kiếm tu mà nói, một thanh kiếm tiện tay bao giờ cũng tốt. Mỗi ngày, Sở Mộ đều tu luyện. Cầu chân công là bắt buộc. Cho dù tiến triển thông thả cũng không thể bỏ qua. Kiếm thuật vấn đạo là bắt buộc. Thỉnh thoảng Sở Mộ cũng sẽ tiến vào bên trong vô tận kiếm lộ chiến đấu một phen. Về phần ba đại tu luyện thánh địa khác, Sở Mộ đều đã từng tiến vào. Ngoại trừ Thiên Nguyên Đính ra, hai đại tu luyện thánh địa khác đối với hắn hoàn toàn không có chút giúp đỡ nào. Cho dù là Thiên Nguyên Đính đối với hiện tại Sở Mộ mà nói, tác dụng cũng không có lớn giống như trước kia nữa. Sở Mộ tìm tu. Đồng thời, tin tức bên ngoài liên quan tới hắn lại càng lúc càng nhiều. Dần dần, hắn bị xếp vào trong bốn đại thanh niên kiếm tu nam thần, biến thành năm đại thiếu niên kiếm tu nam thần. Kiêu Dương Kiếm Thánh, Nhất Kiếm Tử, Thất Sát Tinh, Tam Tuyệt Kiếm Tôn, Tà Kiếm Vương. Tà Kiếm Vương chính là chỉ Sở Mộ. Kiếm Vương là danh xưng. Bởi vì hắn là Kiếm Vương của Kiếm Thành, trực tiếp cầm ra sử dụng. Chữ Tà là tiền tố. Lại bởi vì tuổi của hắn nhỏ nhất. Trước 18 tuổi không lộ ra chút dấu vết nào. Sau đó khi vừa cho thấy thiên phú kinh người, đồng thời ở trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi từ luyện khí thập nhị giai tăng lên tới vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên. Đây không phải là quá tà sao? Tà Kiếm Vương. Sau khi Thượng Chí Chân nói cho Sở Mộ tin tức này, hắn biểu thị rất ngạc nhiên. Chỉ có điều suy nghĩ một chút hắn cũng liền bình thường trở lại. Cho đến tận bây giờ, mình bị đội lên đầu đủ loại danh hiệu. Cái gì thiên kiếm, cái gì vô song v.v. Thêm một cái tà kiếm vương nữa, cũng không sao. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Bên trong địa giới của Nam Thần, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, mỗi ngày đều có phát sinh. Bởi vậy, chuyện về tà kiếm vương chỉ là nóng được mấy tháng, sau đó liền dần dần lạnh xuống. Nhưng số lượng các kiếm đồ ở trong Sở Môn kiếm quán ở dưới sự cố ý khống chế của Sở Mộ cũng vượt quá 500 người. Trong đó, kiếm đồ cấp Kiêu Dương có 30. Kiếm đồ cấp Minh Nguyệt có 100. Còn lại đều là kiếm đồ cấp Ám Tinh. Coi như, mỗi một tháng Sở Môn kiếm quán có thể nhận được hơn 1.000 điểm kiếm thành. Thu nhập như vậy đã vượt quá một tháp tôn nhân kiếm tháp kiếm vương ngũ tinh. Đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Chỉ có điều, đây chính là kiếm quán do Tà Kiếm Vương Sở Mộ xây dựng, còn có vài vị kiếm vương khác trấn thủ. Hơn nữa lại là ở bên trong kiếm thành. Ai dám gây sự? Không phải là muốn chết sao? Ba người Thượng Chí Chân đều trở thành giáo tập của kiếm quán, hơn nữa còn là miễn phí. Nhưng Sở Mộ cũng không có thật sự sử dụng bọn họ miễn phí. Khi kiếm quán bắt đầu có đầy đủ thu nhập, thì không thể lại khiến cho bọn họ làm giáo tập miễn phí được. Bởi vậy, ba người bất kể là Thượng Chí Chân hay Vương Triều Doanh hoặc là Các Nhạc, mỗi một tháng đều có thể nhận được 100 điểm kiếm thành làm thu lao cho bọn họ đảm nhiệm giáo tập. Đối với bọn họ mà nói, 100 điểm kiếm thành không tính là quá nhiều, nhưng không tính là ít. Chỉ có điều bọn họ vốn muốn làm giáo tập miễn phí. Thứ nhất là xuất phát từ tình nghĩa bằng hữu. Thứ hai là dự định quan sát văn tự Sở Mộ khắc xuống. Nhưng có thể thu hoạch điểm kiếm thành, coi như là thêm vào niềm vui bất ngờ, khiến cho bọn họ càng tận tâm tận lực hơn. Xuân đi thu tới, bốn mùa luân chuyển. Thời gian giống như nước chảy, khoan thai đi không trở lại. Trong chớp mắt, chính là một năm trôi qua. Một năm sau, số lượng kiếm đồ trong Sở Môn kiếm quán đã tăng lên tới trên 1.000 người. Mỗi một tháng có thể có được hơn 2.000 điểm kiếm thành. Theo số lượng kiếm đồ tăng lên, chỉ có ba giáo tập Thượng Chí Chân đã có chút không đủ. Sở Mộ lại ra bên ngoài chiêu thu thêm mấy người, đều là cấp kiếm tài. Mỗi một tháng trả bọn họ 30 điểm kiếm thành, chuyên môn dạy cho kiếm đồ cấp Ám Tinh luyện kiếm. Như vậy cũng đủ. Năm nay, Sở Mộ đã hơn 20 tuổi. Năm nay, Sở Vương Đạo vừa qua 17 tuổi. Một năm này, tu vi Sở Mộ đạt tới vạn cổ ngũ trọng thiên cao giai. Kiếm thuật vấn đạo tu luyện tới thức thứ 6. Tứ phương vấn chân bộ tiến vào đệ nhị trọng. Thiên nhai chỉ xích thân cũng tiến vào đệ nhị trọng. Thực lực toàn thân so sánh với một năm trước, lại có nâng cao rõ rệt. Cầu chân công là công pháp tu luyện phải không ngừng tu luyện, mới có thể nâng cao tu vi, mới có thể nâng cao tiến độ cầu chân công. Kiếm thuật vấn đạo cũng là do Sở Mộ tự nghĩ ra. Trên lý thuyết, đã nắm giữ được. Trên phương diện tinh túy, cũng nắm giữ. Nhưng loại nắm giữ này lại là căn cứ vào bản thân ý thức của hắn nắm giữ. Đoạt được linh hồn của Sở Vương Đình, chiếm được thân thể Sở Vương Đình, Sở Mộ lại cần tu luyện, mới có thể chuyển hóa lý luận, biến thành thân thể nắm giữ. Kiếm thuật vấn đạo không thể nghi ngờ là một môn kiếm thuật vô cùng cao thâm, liên quan đến vận dụng ba lực lượng tinh khí thần. Bởi vậy độ khó tu luyện là rất lớn. Nếu không có Sở Mộ là người sáng tác ban đầu, muốn luyện thành thức thứ nhất, chính là chuyện vô cùng khó khăn. Mỗi một thức kiếm thuật vấn đạo đều Sở Mộ tìm hiểu được, cũng chỉnh hợp độ cao với lực lượng của chính mình. Bởi vậy, càng về sau vận dụng ba lực lượng tinh khí thần lại càng sâu sắc. Quy lực cũng càng cường đại. Tình hình của tứ phương vấn chân bộ và thiên nhai chỉ xích thân và kiếm thuật vấn đạo là như nhau. Một năm này, tu vi Sở Vương Đạo đạt tới quy nguyên cảnh tứ giai. Cảnh giới kiếm pháp tăng lên tới cảnh giới tùy tâm. Thông qua sát hạch, hắn bắt được kiếm thành lệnh cấp kiếm anh của kiếm thành. Một năm này, Sở Môn kiếm quán phát triển tốt hơn so với bất kỳ một thời gian nào trước đó. Một năm này, Sở Mộ cũng biết được càng nhiều chuyện của giới vực Úy Lam. Một năm này, một phi thuyền hình tòa cung điện từ Thái Dương Sơn xuất phát, một đường nhanh chóng, sẽ đi ngang qua kiếm thành. Đại ca, đây là một tấm thiệp gửi cho đại ca. Sau khi Sở Vương Đạo tu luyện xong, quay về kiếm quán, lấy ra một thiếp vàng chữ màu đỏ. Trên tấm thiếp có một mặt trời rực cháy. Trên mặt trời rực cháy lại treo một cây kiếm trên bầu trời. Một thanh giống như màu đỏ lại có ánh vàng rực rỡ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ tiếp nhận tấm thiếp. Hắn liền có thể cảm giác được một khí tức nóng bỏng giống như một mặt trời ban trưa. Khí tức kia còn mang theo kiếm ý kinh người, phong quang sắc bén. Có thể thấy được, dù thế nào nó cũng đến từ chính một vị cường giả kiếm đạo, một vị kiếm tu kiếm pháp cao siêu. Còn chưa mở ra, chỉ cần nhìn thấy mặt trời cùng thanh kiếm ở phía trên tấm thiệp, cảm nhận được khí tức từ trên tấm thiệp phát ra, hắn đã có suy đoán. Mở tấm thiếp ra, một hàng chữ nhảy vào mi mắt. Nghe tin quân kiếm tà. Thật sự hiếu kỳ. Ngày mai đến giờ này, sẽ cùng quân gặp mặt một lần. Tổng số 21 chữ. Mỗi một chữ giống như màu đỏ lại giống như màu vàng, lại hoặc là màu đỏ cùng màu vàng đan vào nhau. Giống như ánh mặt trời không ngớt chớp hiện. Kiếm khí kinh người, nóng giống như mặt trời rực cháy trên bầu trời, tùy ý phát ra. Bên trong tấm thiệp chỉ có 21 chữ, không thấy ghi tên họ. Nhưng Sở Mộ lại biết người này là ai. Đứng đầu bốn đại thanh niên kiếm tu nam thần, Kiêu Dương kiếm thánh. Sở Mộ đóng tấm thiệp lại, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Bên ngoài cho rằng hắn là một trong năm thiếu niên đại kiếm tu nam thần, còn cho hắn danh hiệu Tà Kiếm Vương. Nhưng bản thân Sở Mộ lại không thừa nhận. Dù sao, hắn và những người này khác nhau. Hắn đến từ chính thế giới Thâm Lam. Mà thời điểm ở thế giới Thâm Lam, cảnh giới kiếm pháp của hắn đã tăng lên tới thiên cảnh, đồng thời cũng ngưng luyện ra kiếm đạo bản nguyên. Nếu bàn về thời gian tu luyện, Sở Mộ tất nhiên là phải thắng được bọn họ rất nhiều. Nếu luận về thành tựu, cũng phải vượt quá bọn họ rất nhiều. Bởi vì thiên tài giống như bốn đại thanh niên kiếm tu nam thần này, tương lai thành tựu nhiều lắm chính là cấp đại đế. Sau này cảnh giới kiếm pháp, nhiều lắm chính là địa cảnh. Cho dù cho bọn họ thời gian 10 vạn 500 vạn năm, cũng có không cách nào lại tăng lên nữa. Đây chính là cực hạn của bọn họ. Sở Mộ lại khác. Thành tựu của hắn ít nhất là cấp chúa tể. Sau khi đạt được cấp chúa tể, sẽ theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. dưới các loại nguyên nhân, Sở Mộ không cho rằng mình cùng bọn họ là cùng một loại người. Nhưng điều đó không cản trở hắn cảm thấy hứng thú đối với những thiên tài này. Phàm là thiên tài, nhất định có chỗ hơn người. Tăng thêm kiến thức, phong phú thêm kinh nghiệm, phong phú thêm tri thức, mới có thể leo đỉnh phong càng cao hơn. Cho tới nay, đây chính là nhận thức của Sở Mộ. Ngày hôm sau, ở ngoài Sở Môn kiếm quán có một người tới. Sau khi người này bước vào bên trong kiếm quán, các kiếm đồ đang luyện kiếm đều nhìn sang. Sắc mặt bọn họ đều đại biến. Bọn họ chỉ cảm thấy cặp mắt của mình không cách nào nhìn thẳng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chính là một đoàn ánh sáng, giống như mặt trời nóng bỏng sáng rực ở trên bầu trời. Ánh sáng và hơi nóng không ngừng từ trên thân người này phóng ra, chiếu a bốn phía xung quanh, khiến cho mọi người cảm thấy nóng bức. Lại có một loại cảm giác bị kiếm phong cắt qua, vô cùng khó chịu. Theo bước chân người này đi tới, hơi nóng càng lúc càng mãnh liệt, kiếm phong cũng càng lúc càng sắc bén. Bỗng nhiên, thời khắc mọi người ở đây cho rằng mình sắp bị dung hòa hoặc bị cắt thành mảnh nhỏ, một trận gió mát lặng lẽ không một tiếng động thổi qua, giống như đỡ liễu, thổi gợn sóng hơi nước xuân bay vào, từ từ tràn ngập. Hơi nóng kia, kiếm phong kia chỉ trong chớp mắt bị thổi ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả giống như là ảo giác. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ người đi vào kiếm quán kia. Nhưng lại chỉ thấy một bóng lưng. Toàn thân hắn mặc trường bào màu đỏ kim. Phía sau trường bào là một mặt trời đang lên. Mời ngồi. Sở Mộ đưa tay ra hiệu, mỉm cười nói với người đi tới. Tà kiếm vương, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Người tới liền ngồi xuống, không chút khách khí. Người này thoạt nhìn còn rất trẻ. Lông mày của hắn là màu đen, lại giống như song kiếm tung bay. Ở sâu bên trong đồng tử của hắn lại ẩn chứa vài tia màu đỏ kim. Trường bào màu đỏ kim rộng, đầy màu sắc lưu quang, giống như ánh mặt trời chiếu xuống hào quang bảy màu. Phong thái kiêu dương kiếm thánh, tên xứng với người thực. Sở Mộ nói. Chỉ có điều ta nghĩ kiêu dương kiếm thánh sẽ không từ nơi xa vạn dặm, từ Thái Dương Sơn đến nơi đây, chỉ để nói vài câu nói. Dĩ nhiên không phải. Mục đích của ta là tới mời Tà Kiếm Vương cùng chúng ta xuất phát, đi tới Úy Lam Đại Địa. Kiêu Dương Kiếm Thánh cười sang sảng nói. Hắn vừa cười rộ lên, dường như lại tản ra ánh sáng và hơi nóng vô cùng. Úy Lam Đại Địa, trung tâm của giới vực Úy Lam sao? Sở Mộ có vài phần nghi ngờ. Đúng vậy. Kiêu Dương Kiếm Thánh nói. Cứ cách 100 năm. Thánh cung Úy Lam bên trong Úy Lam Đại Địa đều sẽ tiến hành một lần thịnh hội thiên tài. Úy Lam bí cảnh cũng sẽ mở ra không lâu sau đó. Lúc này, thiên tài đỉnh cấp nhất ở các nơi bên trong giới vực Úy Lam đều sẽ nhận lời mời đi tới đó, tham dự thịnh hội thiên tài, tiến vào bên trong Úy Lam bí cảnh, tìm cơ hội cường đại bản thân. Đồng thời, ở bên trong Úy Lam bí cảnh, còn có lực bản nguyên do chúa tể Úy Lam lưu lại. Nếu như có thể tìm được đồng thời hấp thu, có thể tăng cường cực lớn tiềm lực của bản thân. Lực bản nguyên. Sở Mộ nói, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Giống như Tà Kiếm Vương suy đoán. Thiên tài đỉnh cấp nhất ở trong 4 thế lực lớn địa giới của Nam Thần chúng ta đều được mời. Tà Kiếm Vương không được mời, chắc là bọn họ còn không biết Tà Kiếm Vương tồn tại, cho nên bỏ sót. Kiêu Dương Kiếm Thánh nói. Nhưng Tà Kiếm Vương cũng là thiên tài đỉnh cấp ở trong địa giới của Nam Thần, hoàn toàn có tư cách tham dự thịnh hội thiên tài của Thánh Cung Úy Lam, tiến vào Úy Lam bí cảnh. Không phải lúc này đây chỉ lợi cho bản thân Tà Kiếm Vương nâng cao, cũng lợi cho địa vị của Nam Thần đại địa chúng ta ở bên trong giới vực Úy Lam. Không hiên ngang lẫm liệt, cũng không có bắt cóc vô đạo đức. Kiêu Dương Kiếm Thánh chỉ là trình bày ra một sự thật. Sở Mộ nghe được là thịnh hội thiên tài đỉnh cấp của cả giới vực Úy Lam, tâm trạng liền thấy hứng thú. Khi lại nghe nói có lực bản nguyên do chúa tể lưu lại, hứng thú càng lớn hơn. Lực bản nguyên, loại lực lượng này chỉ có khi đạt được cấp chúa tể mới có thể có được. Nó chính là một loại tiêu chí của cấp chúa tể. Nhưng một ít chúa tể sau khi ngã xuống, sẽ lưu lại một chút lực bản nguyên, được hậu nhân hấp thu. Đương nhiên, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có năng lực hấp thu lực bản nguyên. Phàm là thiên tài, nhất định có chỗ hơn người. Các thiên tài đỉnh cấp tiếp nhận lời mời, có xác suất cực lớn thành công hấp thu lực bản nguyên. Sau khi hấp thu, bọn họ đương nhiên sẽ không trực tiếp nắm giữ lực bản nguyên. Nhưng có thể tăng cường tiềm lực của bản thân, đồng thời, cải thiện toàn diện bản thân v.v. Nói tóm lại, sau khi hấp thu luyện hóa lực bản nguyên, lợi ích nhiều hơn. Đó là một loại nâng cao toàn diện không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đối với Sở Mộ mà nói, lực bản nguyên có vẻ quan trọng hơn. Hắn đã nắm giữ lực bản nguyên, là kiếm đạo bản nguyên. Nhưng ban đầu vốn cũng không nhiều. Còn bởi vì thông đạo không ổn định, vì bảo vệ an toàn ý thức của bản thân, hắn không thể không vĩnh cửu tiêu hao phần lớn kiếm đạo bản nguyên. Số còn lại cũng không nhiều. Trước đó, hắn ở bên trong trấn ma cảnh cùng với vị ma tộc đại ma chủ kia đánh một trận, cũng tiêu hao không ít lực kiếm đạo bản nguyên. Đến bây giờ, chỉ là khôi phục từng chút một mà thôi. Bởi vậy, nếu như Sở Mộ có thể tìm được lực bản nguyên, liền có thể hấp thu, biến thành kiếm đạo bản nguyên của mình. Xét về lâu dài, lợi ích không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Hiện tại liền đi sao? Sở Mộ hỏi. Nếu đã cảm thấy hứng thú, hắn cũng sẽ không dây dưa. Đương nhiên. Kiêu Dương Kiếm Thánh ngay lập tức đáp lại nói. Sở Mộ liền cho gọi Sở Vương Đạo tới, căn dặn một phen. Hắn lại nói cho đám người Thượng Chí Chân biết chuyện mình muốn đi tham dự Thịnh Hội Úy Lam, sẽ cùng Kiêu Dương Kiếm Thánh lên đường rời đi. Thịnh Hội Úy Lam. Đáng tiếc, chúng ta không có tư cách tham dự Thịnh Hội như thế. Thượng Chí Chân cảm khái không thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Đây chính là Thịnh Hội rất lớn trăm năm một lần của giới vực Úy Lam chúng ta. Là thiên tài cao cấp nhất mới có thể tham dự Thịnh Hội. Vương Triều Doanh cười nói. Đúng vậy, Sở lão đệ lại là thiên tài đỉnh cấp chân chính, có tư cách tham dự. Chúng ta thì sao? Tính là thiên tài, nhưng vẫn không được coi là thiên tài đỉnh cấp. Các nhạc cũng cảm khái không thôi. Thiên tài như bọn họ, chỉ cần không chết, tối thiểu có nắm chắc 6-7 thành sau này thành tựu thánh tôn. Về phần đại đế, một điểm nắm chắc cũng không có. Nhưng những thiên tài đỉnh cấp, trở thành thánh tôn là 10 trên 10. Trở thành đại đế, cũng có vài phần nắm chắc. Không biết sau khi trải qua Thịnh Hội Úy Lam, Sở lão đệ sẽ đi tới một bước nào. Mọi người lại có cảm giác bùi ngùi, hơn nữa còn suy đoán không dừng. Lúc này Sở Mộ lại bước lên phi thuyền hình một tòa cung điện. Đó chính là phi thuyền do 8 đại thánh tử của Trái Dương Sơn sử dụng. Bởi vì phải từ địa giới của Nam Thần đến Úy Lam Đại Điện, lộ trình xa xôi. Trong lúc còn có thể trải qua rất nhiều hiểm địa v.v. Nếu như không có phương tiện đi lại thích hợp, tối thiểu phải mất tới mấy năm mới có thể đến nơi. Có phi thuyền cung điện này, mấy tháng là đủ. Thiên Dương Hành Cung chính là cung điện phi hành vô cùng nổi danh trong Thái Dương Sơn, có được lực phòng ngự cường đại, có thể chống cự công kích của cường giả đại đế mà không bị phá hỏng, còn có thể tản mát ra hỏa diễm nhiệt độ cao khủng bố, đốt cháy tất cả bốn phía, cho dù là cường giả thánh tôn, một khi tiếp xúc cũng bị thiêu sống. Muốn vận dụng trọng bảo như vậy, năng lượng cần thiết đương nhiên hết sức kinh người. Lúc bình thường Thái Dương Sơn cũng sẽ không vận dụng trọng bảo phi hành như vậy. Lúc này toàn bộ 8 đại thánh tử của Thái Dương Sơn xuất động mới khiến cho bọn hắn điều khiển Thiên Dương Hành Cung tiến về phía Úy Lam giới vực. Cho dù là gặp cường giả đại đế cũng có thể chống lại. Sau đó lại đợi cường giả Thái Dương Sơn chạy tới cứu viện. Sở Mộ rất may mắn, cưỡi Thiên Dương Hành Cung này, theo 8 đại thánh tử Thái Dương Sơn cùng tiến về Úy Lam giới vực. Trung tâm Úy Lam giới vực cũng là ở trong Úy Lam giới vực, là một chỗ rộng rãi nhất, phồn hoa nhất, cũng cường đại nhất. Kiêu Dương Kiếm Thánh dẫn theo Sở Mộ leo lên Thiên Dương Hành Cung, sau đó lại giới thiệu 7 vị thánh tử khác với Sở Mộ một phen. Có người thiện ý chào hỏi, có người thì chỉ tùy ý gật đầu. Có người thì sau khi nhìn thấy Sở Mộ, không rảnh mà để ý tiếp. Trong Thiên Dương Hành Cung có rất nhiều gian phòng, có thể dùng để nghỉ ngơi, có thể tu luyện, có thể chiến đấu. Sở Mộ tùy ý lựa chọn một gian phòng tạm thời ở lại, nhớ lại tin tức hắn từng nhận được trước đó. Úy Lam giới vực, dựa theo phân chia khu vực bất đồng có thể chia làm 7 đại vực, theo thứ tự là Úy Lam địa giới, Đông Lâm địa Igowit, Tây Sơn địa giới, Nam Thần địa giới, Bắc Hoàng địa giới, Quần Cốc địa giới, Cao Dương địa giới. Trong đó Úy Lam địa giới là khu vực trung tâm, sáu đại vực còn lại phân bố ở bốn phương tám hướng Úy Lam địa vực. Nếu như phải sắp xếp bài danh cho bảy vực mà nói, như vậy Úy Lam địa giới không thể nghi ngờ đứng hàng đầu. Tiếp đó là Quần Cốc địa giới và Dương địa giới. Cuối cùng là Đông Lâm địa giới và Nam Thần địa giới, Bắc Hoàng địa giới. Trong bảy đại vực, tự nhiên có những thế lực cao cấp tồn tại. Phân cách, chiếm giữ tài nguyên và thổ địa. Thế lực dựa theo đẳng cấp, cao nhất là vô thượng cấp, tiếp đó là bá chủ cấp, dưới nữa là quân vương cấp. Như trong Nam Thần địa giới có bốn thế lực lớn như Thái Dương Sơn, Thiên Thần Tông, Nam Thập Tự Quân và Đông Tinh Phủ. Đây là những thế lực cấp bậc quân vương. Nhưng mà Úy Lam địa giới lại là một khu vực hết sức kỳ lạ. Thế lực đỉnh cấp trong đó chỉ có một, đó chính là Úy Lam Thánh Cung. Úy Lam giới vực ở trong bổn nguyên nguyên giới là nằm trong các giới vực cấp thấp. Nhưng mà vũ lực lại mạnh nhất, là cấp chúa tể, hơn nữa chỉ có một. Chúa tể này ở ngay trong Úy Lam Thánh Cung. Cho nên Úy Lam Thánh Cung là thế lực cấp bá chủ, Úy Lam giới vực là duy nhất. Đương nhiên trong Úy Lam địa giới, từ Úy Lam Thánh Cung cấp bá chủ ra còn có mấy thế lực cấp quân vương tồn tại, không kém sắc hơn thế lực cấp quân vương như Thái Dương Sơn quá nhiều. Úy Lam Thiên Tài Thịnh Hội lần này, những người được mời ít nhất đều là thiên tài đỉnh tiêm trong các thế lực cấp quân vương. Nhưng mà cũng có một ít thiên tài đỉnh cấp không thuộc thế lực cấp quân vương cũng được mời tới tham dự, bởi vậy cho nên người tham dự không ít. Nghĩ tới việc có thể gặp mặt rất nhiều thiên tài, trong lòng Sở Mộ khó tránh khỏi cao hứng. Thiên tài đỉnh cấp có thể được mời tham dự Úy Lam Thịnh Hội, tối thiểu cũng phải là thiên tài có tiềm lực đại đế cấp. Cũng đồng nghĩa với việc những thiên tài này có khả năng trở thành đại đế. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tốc độ của Thiên Dương Hành Cung cực nhanh, toàn thân đỏ lên, xẹt qua không trung. Giống như là một đoàn sao chổi màu đỏ cực lớn. Thời gian mấy tháng này Sở Mộ tu luyện trong Thiên Dương Hành Cung, tu luyện cầu chân công, tu luyện vấn đạo kiếm thuật, lại tu luyện tứ phương vấn chân bộ cùng với chỉ xích thiên nhai thân. Có đôi khi cũng sẽ luận bàn kiếm pháp với Kiêu Dương Kiếm Thánh một chút. Là kiếm pháp thuần túy. Đương nhiên là Sở Mộ khống chế cảnh giới kiếm pháp để luận bàn. Mỗi một lần đều hòa mà thu tay lại. Đương nhiên, Kiêu Dương Kiếm Thánh cho rằng kiếm pháp của Sở Mộ không sai biệt lắm với hắn. Chỉ là hắn lại không biết Sở Mộ căn bản chưa từng xuất ra thực lực chân chính. Bỗng nhiên, Thiên Dương Hành Cung khẽ chấn động, thiên địa nguyên khí chảy vào trong hành cung, lập tức trở nên nồng đậm hơn. Đến rối. Kiêu Dương Kiếm Thánh đang giao thủ với Sở Mộ thu thay lại, Sở Mộ biết rõ đã tiến vào Úy Lam địa giới. Hai người ngừng giao thủ, điều chỉnh trạng thái. Bởi vì bọn họ cũng biết rất nhanh sẽ tới mục tiêu lần này, đó chính là Úy Lam Thánh Cung. Bảy vị thánh tử khác cũng bắt đầu chuẩn bị, bộ dáng như sẵn sàng đón địch, thể hiện sự coi trọng của bọn họ đối với Úy Lam Thiên Tài Thinh Hội trăm năm một lần. Sau hơn 10 ngày, nhìn xuyên qua Thiên Dương Hành Cung, đám người Sở Mộ nhìn thấy một đám quang mang màu xanh thẳm, giống như là trời cao sáng sủa, xanh ngắt, không có lấy một bóng mây vậy, giống như là vô biên vô hạn, rung động lòng người, chấn nhiếp tâm hồn. Úy Lam Thánh Cung. Ngữ khí của Kiêu Dương Kiếm Thánh tràn ngập vẻ kích động, hai mắt cũng tràn ngập vẻ kích động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Úy Lam Thánh Cung. Úy Lam Thánh Cung. Úy Lam Thánh Tử, ta cũng muốn nhìn xem Úy Lam Thánh Tử so với Kiêu Dương Thánh Tử ta có thể viễn siêu bao nhiêu. Có tài đức gì mà được xưng là đệ nhất thiên tài Úy Lam giới vực cơ chứ? Kiêu Dương Thánh Tử đứng đầu Bát Đại Thánh Tử của Thái Dương Sơn thì thào, lẩm bẩm nói. Thanh âm rất nhỏ, nhưng mà tất cả mọi người lại nghe được. Úy Lam Thánh Tử chính là Thánh Tử của Úy Lam Thánh Cung. Úy Lam Thánh Cung cũng không có Bát Đại Thánh Tử như Thái Dương Sơn, chỉ vẻn vẹn có một Thánh Tử và một Thánh Nữ, cả hai đều được vinh dự công nhận là thiên tài có khả năng trở thành Chúa Tể. Phàm là thiên tài đều có ngạo khí của riêng mình, trừ phi tự mình cảm nhận qua. Nếu không cho dù tin tức tràn ngập, bọn hắn căn bản sẽ không tin mình kém hơn thiên tài khác. Cho dù đối mặt với thiên tài được thế nhân công nhận cũng vậy. Úy Lam Thánh Tử của Úy Lam Thánh Cung luôn được cho rằng là đệ nhất thiên tài trong Úy Lam địa giới, đây là điều được công nhận, người tán đồng rất nhiều. Nhưng mà thiên tài không phục cũng có một bộ phận. Kiêu Dương Thánh Tử là một trong số đó. Đối với Úy Lam Thánh Tử có tiềm lực chúa tể cấp trong truyền thuyết, Sở Mộ cũng ôm hứng thú rất lớn. Dù sao Sở Mộ có được kiếm đạo bổn nguyên, chỉ cần không chết, 100% là có thể trở thành chúa tể. Nhưng mà có thể siêu việt được chúa tể hay không chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hạn chế cấp độ cho nên Úy Lam Thánh Tử cuối cùng chưa hẳn đã có khả năng trở thành chúa tể, nhưng mà hắn có được tiềm lực chúa tể cấp, như vậy cũng có vài phần khả năng. Về phần Úy Lam Thánh Nữ cũng có tiềm lực cấp chúa tể kia, Sở Mộ cũng có vài phần hứng thú. Màu xanh thẳm ngày càng tinh khiết, càng ngày càng rõ ràng. Trong tầm mắt của mọi người đột nhiên xuất hiện vô số cung điện. Từng tòa cung điện đều tỏa ra quang mang màu xanh thẳm, nhìn qua có cảm giác như là một mảnh không trung vậy. Khi Thiên Dương Hành Cung bay vào trong đám quang mang màu xanh thẳm này, Hành Cung đáp xuống. Bát Đại Thánh Tử của Thái Dương Sơn và Sở Mộ bay ra khỏi Thiên Dương Hành Cung. Kiêu Dương Thánh Tử cũng thu lại Thiên Dương Hành Cung, mọi người bình yên đáp xuống đất. Trong Úy Lam giới vực, chỉ có đạt tới cấp độ tuyệt thế cảnh mới có năng lực ngự không phi hành. Hoan nghênh chư vị thiên tài quang lâm Úy Lam Thánh Cung, xin mời tới đây kiểm tra thân phận một chút. Lập tức có người tiến lên nghênh đón, thái độ vô cùng hoài ái. Thư mời do Úy Lam Thánh Cung phát ra, kiểm tra một phen là kiểm tra thân phận đối tượng được mời. Hóa ra là thiên tỳ tới từ Nam Thần Thái Dương Sơn, quả nhiên khí độ phi phàm. Người phụ trách kiểm tra đối chiếu này nói một lấy lòng. Lúc kiểm tra tới phen Sở Mộ lại sững sờ một chút, bởi vì bên trên cũng không có mời Sở Mộ. Tà kiếm vương này là một thiên tài kiếm đạo mới nổi danh trong vòng một năm nay ở Nam Thần địa giới chúng ta. Thiên phú kiếm đạo so với ta không kém sắc hơn chút nào. Cho nên ta làm chủ mời hắn tới. Kiêu Dương Kiếm Thánh nói. Lời nói của Kiêu Dương Kiếm Thánh khiến cho người kiểm tra, đối chiếu cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ. Thì ra là thế, lúc trước trong Cao Dương địa giới cũng từng xuất hiện chuyện này. Người này nhìn Sở Mộ thật sâu, vừa nói, trên danh sách nhập thêm cái tên Sở Mộ và lai lịch. Lai lịch của hắn cũng không phải là thứ đại thế lực đỉnh cấp, mà là một kiếm thánh gần đây mới nổi danh mà thôi. Những người khác trong Nam Thần địa giới của chúng ta đều đến hết chưa? Thái Dương Thánh Tử hỏi, mơ hồ có bộ dáng của người đứng đầu tất cả các thiên tài trong Nam Thần địa giới. Nam Thập Tự Quân so với chư vị đến sớm hơn một chút. Thiên Thần Tông và Đông Tinh Phủ còn chưa tới. Người phụ trách thẩm tra, đối chiếu cười nói. Mặt khác, thiên tài đỉnh cấp của năm đại thế lực cấp quân vương trong Cao Dương địa giới đã tới. Bốn đại thiên tài đỉnh cấp trong năm thế lực cấp quân vương của quần cốc địa giới cũng tới. Đại bộ phận thiên tài đỉnh cấp của Đông Lâm địa giới, Tây Sơn địa giới cùng với Bắc Hoàng địa giới đã tới. Còn có một phần nhỏ có khả năng vẫn còn đang trên đường đi. Ồ! Vậy mang bọn ta đi nghỉ ngơi. Thái Dương Thánh Tử nói. Chư vị, mời. Lập tức có người chuyên môn dẫn đường đi tới, dẫn đường cho mọi người. Trong Úy Lam Thánh Cung có vô số quần cung điện, tọa lạc trên Thương Sơn Đại Địa, xa không chỉ vạn dặm. Đại bộ phận cung điện thuộc về người của Úy Lam Thánh Cung. Mà một bộ phận trong đó thì kiến tạo dùng để làm nơi cho khách mời sử dụng. Còn có một bộ phận là đặc biệt kiến tạo vì Úy Lam thiên tài thịnh hội. Bộ phận cung điện này tổng cộng chia thành 6 cung liền nhau. Căn cứ vào tên của lục đại đại giới trong Úy Lam giới vực mà gọi. Cao Dương Cung, Quần Cốc Cung, Đông Lâm Cung, Tây Sơn Cung, Nam Thần Cung và Bắc Hoàng Cung. Bát Đại Thánh Tử của Thái Dương Sơn và Sở Mộ đương nhiên được dẫn tới trong Nam Thần Cung. Ở bên trong cung điện này lại có phân chia rõ ràng. Thái Dương Điện, Thiên Thần Điện, Nam Thập Tự Điện và Đông Tinh Điện. Tứ đại cung điện này phân biệt tương ứng với tứ đại thế lực cấp quân vương ở trong Nam Thần địa giới. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm một cung điện để đối phó với tình huống bất ngờ. Ví dụ như là thiên tài đỉnh cấp không thuộc tứ đại thế lực cấp quân vương. Chỗ ở của Sở Mộ chính là cung điện thứ 5 trong Nam Thần Cung, gọi là Nam Thần Điện. mặc kệ có bao nhiêu thiên tài đỉnh cấp không thuộc tứ đại thế lực cấp quân vương tới đều được an bài vào trong Nam Thần Điện. Nhưng mà hiện tại chỉ có một mình Sở Mộ. Bên trong mỗi một tòa điện thuộc một cung đều rất hoàn thiện, có phòng dùng để nghỉ ngơi, có phòng sử dụng tu luyện công pháp, có phòng tu luyện kiếm pháp, võ công. Khiến cho đá người Sở Mộ hết sức kinh ngạc. Thầm nghĩ Úy Lam Thánh Cung này không hổ là đệ nhất thế lực Úy Lam giới vực. Là thế lực cấp bá chủ duy nhất. Nơi ở bọn họ kiến tạo cho thiên tài lục đại địa vực đều có điều kiện rất tốt, không kém hơn nơi tu luyện của các thế lực cấp quân vương trong lục đại địa giới. Kế tiếp là chờ đợi, chờ sau khi tất cả thiên tài tới mới có thể bắt đầu thiên tài thịnh hội. Chuyện trước đó mọi người cần làm đó là tu luyện hoặc là đi bốn phía thăm thú một chút. Cảnh sắc của Úy Lam Thánh Cung vô cùng ưu mỹ, hơn nữa dùng màu sắc xanh thẳm làm chủ, khiến cho người ta nhìn qua không có chút mệt nhọc, chán ghét nào, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, tâm thầm yên lặng, tư duy thanh tĩnh, dường như so với bình thường còn nhạy cảm hơn. Đây là ngày thứ năm Sở Mộ đi vào trong Úy Lam Thánh Cung, những thánh tử nhận được thư mời tham dự Úy Lam Thiên Tài Thịnh Hội rốt cuộc cũng tới. Sở huynh, đi thôi, đi xem đỉnh cấp thiên tài khu vực khác một chút. Kiêu Dương Kiếm Thánh cười nói, mọi người lập tức bước ra khỏi Nam Thần Điện. Sở huynh. Một thanh niên sau khi nhìn thấy Sở Mộ lập tức chủ động mở miệng hỏi, hơn nữa còn hạ kiếm lễ, bộ dáng vô cùng cung kính khiến cho những thiên tài khác cảm thấy vô cùng khó hiểu. Người này chính là Thất Sát Tinh, một trong lục tinh của Nam Thập Tự Quân. Năm đó ở trong Sở Môn Kiếm Quán ở Hoa Thành, Thất Sát Tinh đã từng được Sở Mộ chỉ điểm, cảnh giới kiếm pháp từ nhân cảnh cao giai tăng lên tới nhân cảnh đỉnh phong. Sau khi trở về, tiến bộ cũng không có dừng lại mà không ngừng tăng lên, đến nay đã đạt tới gần cấp độ cực hạn nhân cảnh. Thất Sát Tinh có nắm chắc, bằng vào cố gắng của mình, trong vòng một năm kiếm pháp nhất định sẽ tăng lên tới cấp độ nhân cảnh cực hạn. Tất cả mọi thứ đều là vì được Sở Mộ chỉ điểm trong kiếm quán, cho nên trong lòng Thất Sát Tinh vô cùng tôn kính Sở Mộ. Lúc vừa mới tới Nam Thần Điện nhìn thấy Sở Mộ, hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Dù sao lúc ấy tu vi của Sở Mộ không cao, chỉ có cấp độ luyện khí cảnh. Hôm nay mới qua 2 năm mà thôi. Tu vi không ngờ lại từ luyện khí cảnh tăng lên tới cấp độ vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên. Trên phương diện tu vi đã siêu việt hắn. Trong lòng Thất Sát Tinh không khỏi càng thêm tôn kính Sở Mộ, thậm chí trong lúc bất tri bất giác, ngay cả chính hắn cũng không cảm thấy trong lòng mình đã có nhiều thêm một phần kính sợ. Một người cảnh giới kiếm pháp viễn siêu hắn, hơn nữa chỉ dùng thời gian 2 năm tu vi từ luyện khí cảnh tăng lên tới siêu việt hắn. Đây là tốc độ đáng sợ như thế nào chứ? Sở Mộ cũng chào hỏi với Thất Sát Tinh. Trừ Thất Sát Tinh ra, người quen biết còn có một kiếm tử của Thiên Thàng Tông. Nam Thần Điện tổng cộng có 28 người, đều tới từ Nam Thần Địa Giới, bởi vậy bọn họ đồng hành với nhau. Thời gian mấy ngày, trừ bình thường tu luyện ra, Sở Mộ cũng đi ra bên ngoài thăm thú. Bởi vậy ngoại trừ việc biết rõ vị trí của 5 đại điện trong Nam Thần Điện ra hắn còn gặp không ít những thiên tài đỉnh cấp khác trong ngũ đại địa giới. Thiên tài điện là một cung điện cực lớn, độ cao trên 1000 trượng, diện tích vượt qua 10 vạn trượng. Là nơi Úy Lam Thánh Cung kiến tạo để tổ chức thiên tài thịnh hội 100 năm một lần. Tài liệu kiến tạo ra thiên tài điện đều là Úy Lam Thiết Thạch, một loại đá đặc thù chỉ có Úy Lam Thánh Cung mới có được. Úy Lam Thiết Thạch vô cùng cứng rắn, nhưng khi chạm vào cảm xúc lại rất tốt. Hơn nữa còn tản mát ra khí tức đặc thù, vô vị khiến cho người ta bình tâm tĩnh khí lại. Thường thường sẽ được dùng để kiến tạo phòng tu luyện cao cấp. Thiên tài điện to lớn như vậy đều là dùng Úy Lam Thiết Thạch kiến tạo mà thành. Đủ để thấy được thủ bút của Úy Lam Thánh Cung kinh người tới cỡ nào. Lúc bước vào thiên tài điện mọi người lập tức nhìn thấy ở trung tâm thiên tài điện có một cái đài cao. Trên đài cao có 2 chỗ ngồi song song với nhau, một cái màu bạc, một cái màu vàng. Trên 2 cái ghế ngồi đều có một người ngồi. Người ngồi bên trên cái ghế màu vàng bên trái mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, thân thể cao lớn, cái trán rộng, 2 mắt giống như ngôi sao, sáng chói vô cùng. Trên mặt dường như còn có nụ cười như có như không. Nhìn qua rất dễ khiến cho người ta có thiện cảm. Hơn nữa còn có cảm giác cơ trí, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. Người này chính là Úy Lam Thánh Tử của Úy Lam Thánh Cung, được xưng là đệ nhất thiên tài trong Úy Lam giới vực. Người ngồi trên cái ghế màu bạc bên phải cũng mặc trường bào màu lam, nhưng lại viền bạc, hơn nữa trường bào cũng không rộng một chút nào, ngược lại còn bó sát thân thể, bộc lộ dáng người hoàn mỹ của người này ra. Mái tóc dài màu đen phối hợp với chiếc trâm cài tóc, một bộ phận thì để rủ xuống tự nhiên. Ở đuôi tóc dường như còn có màu xanh thẳm. Dưới cái trán trơn bóng là đôi mắt xinh đẹp, đồng tử màu xanh lam nhạt, như là nước vậy. Xuống chút nữa thì bị một cái khăn che moát màu xanh lam che khuất, không nhìn thấy diện mạo thực sự, lại càng khiến cho người ta tò mò không thôi. Người này được xưng là Úy Lam Thánh Nữ của Úy Lam Thánh Cung, so với Úy Lam Thánh Tử còn ít xuất hiện hơn nhiều. Nhưng bất kể nói như thế nào, lúc này Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh Nữ ở trung tâm tòa thiên tài điện này. Ánh mắt tất cả thiên tài đều nhìn vào trên người hai bọn họ. Về phần những thiên tài khác trong Úy Lam Thánh Cung đều bị bọn họ tạm thời quên đi.